Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn núi kia thoạt nhìn gần ngay trước mắt, đám người Lex thêm vào thuật phong tốc vẫn như cũ đi chọn 10 giờ mới tới dưới chân núi. Lúc này nhìn lại ngọn núi đó đã không phải là cao mấy trăm thước mà là ngọn núi cao mấy ngàn thước, một nửa đâm vào trong mây, ngọn núi kéo dài mấy trăm dặm, thần điện ở mặt trên cũng nhìn không rõ nữa, thủ đoạn thật giỏi a, Sarin cảm thán. Đây thực tế tương đương là lợi dụng không gian nhỏ hẹp chế tạo ra đại thế giới chân chính, lộ trình nhìn qua chỉ khoảng 1 giờ, trên thực tế lại dùng thời gian gấp 10. Mà ngọn núi này đến gần mới biết được cao bao nhiêu, xa xa có thể nhìn thấy thần điện, ở gần ngược lại không thể quan sát tới. Không gian xử lý như vậy, ma pháp tầm xa, máy bắn đá, thậm chí ma pháp pháo cùng với ma tinh pháo gì gì đều mất tác dụng. Người căn bản không thể nhắm chuẩn. Hết thảy cảm giác đều có lỗi giác, cho dù dùng đạo cụ ma pháp đo lường cũng có sai lệch thật lớn. Tuy nhiên nguyên tố trong không gian này cực kỳ nồng đậm, dùng ma huyền điều động tương đối dễ dàng, nguyên tố cũng có xu thế sắp hàng, có trình tự, không hỗn loạn chút nào. Cho nên Sarin cảm thán thủ đoạn của nữ thần cao minh. Đây căn bản không phải dựa vào ma pháp trận gì hình thành không gian mà là nữ thần ở nơi này sáng tạo ra một quy tắc hoàn toàn mới. Mặc dù một đường thuận lợi, Lex vẫn cho mọi người đóng quân ở dưới chân núi, nghỉ ngơi một đêm rồi mới lên núi. Trong ngoài thần điện này thoạt nhìn sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là thần điện trên đỉnh núi hẳn là nơi nữ thần cất giữ hạt giống cây thần. Nếu có ma pháp trận thủ hộ gì, hoặc dứt khoát là phù văn đại trận của thần tộc. Trừ việc dựa vào thần lực của Sarin kết nối còn phải cần lực lượng nhất định để phá. Tuổi thọ của thần thú dài đến vạn năm, tuy nhiên nữ thần ngã xuống đến hiện tại cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, những thần thú kia hẳn là phải chết cùng mới đúng. Lex không rõ chính là con thần thú trên đầu vai Sarin là như thế nào sống sót. Sarin cũng không mệt mỏi, hắn ngồi dưới ngọn núi nhìn hướng lên trên. Ngọn núi này xanh khí tức sinh mệnh hết sức cường đại nhưng là không nhìn thấy ma thú cường đại nào đang hoạt động. Băng lãnh thị giác có thể nhìn ra khoảng cách 2-3 dặm, trong khoảng cách này trừ những động vật nhỏ yếu và côn trùng cũng không còn nguy hiểm gì khác. Bích thì nằm trên đầu vai Sarin, đối với sự cẩn thận của những nhân loại này không cho là đúng. Trong thần điện cái gì đều không còn, trừ nó ra trong không gian này cũng không còn sinh mệnh cường đại nào khác. Những nhân loại này lá gan thật nhỏ, đi lên lấy hạt giống thần thụ là được, cớ gì phải lần trà lần trần. Mẫu thân cho mình thủ hộ hạt giống cây thần, không phải là chính mình không hết sức. Lấy thì lấy thôi, chính mình đi theo ma pháp sư này xem bọn họ dùng hạt giống cây thần để làm gì. Cassic cưỡng chế ấp trứng thần thú, làm cho con bích tỷ này nghĩ lầm rằng nàng là mẫu thân của mình. Thần thú là không có khái niệm chủ nhân, nếu không phải trên người Sarin có khí thức của nữ thần, nó sẽ tìm một cơ hội chạy trốn. Khí thức của Thieta nó cũng thích nhưng là đối với Neri nó liền dị thường cảnh giác. Trước mặt Sarin, một đoàn thủ diễm trôi nổi lơ lửng trên không, trong thủy diễm lại là hộp tên hắn luyện chế cho Elena. Ma pháp sư Elena này tiễn thuật cường đại còn kinh người hơn so với ma pháp của nàng. Chỉ là tiễn thuật của nàng cần trang bị tương ứng mới có thể phát huy ra uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi gặp được Sarin, Elena có một thân bản lĩnh lại căn bản không phát huy ra được sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu ở tinh linh vị diện, nàng cũng có thể có nhiều loại biện pháp dùng tài liệu tương tự ứng phó. Nhưng nơi này là Maier đại lục vị diện, sản vật khác biệt lớn so với tinh linh vị diện. Sarin quan sát quy luật nguyên tố sắp hàng trong không gian, chậm rãi suy tính nữ thần là xếp không gian như thế nào. Loại bản lĩnh này nếu hắn muốn hoàn toàn phục chế là không có khả năng, nhưng là học tập được một phần vạn cũng là cực kỳ hữu dụng. Tỷ như hiện tại luyện chế hộp tên, có thể chứa được 360 mũi tên thần anh. Điều này bù lại vấn đề công kích tầm xa không đủ của đội ngũ Sarin. Tên thần anh phối hợp đoàn công tinh linh tầm bắn vượt qua đại đa số ma pháp cấp 6. Hơn nữa bản thân Elena là ma pháp sư cấp 5, công kích trong vòng 500 thước gần như không tiêu hao tinh thần lực gì. Nếu khảm lên đoàn công tinh linh một viên thần tinh cỡ bằng hạt gạo lập tức có thể giải quyết vấn đề tinh thần lực không đủ của Elena. Trong vòng ngàn thước đều có thể tiến hành bắn chuẩn xác. Trong khoảng cách 500 đến 50 thước đó là phạm vi khống chế của Sarin. Trong phạm vi này, bất kể là ma huyền hay là tinh thần lực Sarin đều có ưu thế áp đảo đối với pháp sư cung cấp. Trong vòng 50 thước Sarin có 3 người có thể dùng, Zola, Su và Neri. Gần thêm một ít, 4 ác ma cùng một sứ ma đều là sức chiến đấu không tồi. Nhất là Beatrice, mặc dù hắn không thường động thủ Sarin lại biết sức chiến đấu của Beatrice khẳng định là mạnh hơn Neri, chỉ là không có không gian trưởng thành như Neri mà thôi. Sarin, ta cần một khối thần tinh. Tieta ở phía sau đến gần, đi tới bên cạnh Sarin, ngồi xuống. Hả, Sarin ngây ra một lúc, thần tinh móc ra từ trong đầu Ismael đã đưa cho Neri, mà thần tinh lấy được từ trong pho tượng của nữ thần là hắn và Lex chia đều. Tieta cười nói, ta đã nói với Lex, có thể trước tiên từ phía trên cắt xuống, một cái thể tích tiêu chuẩn là được. Vậy thì tốt, Sarin cũng sợ Lex đa tâm, một mực không động đến khối thần tinh lớn đó. Pháp sư dưới tay Lex phần đông, hắn cũng phải chiếu cố đại lượng pháp sư của đảo Seager. Thần tinh này tuy lớn bằng cái đầu, về lý luận hoàn toàn đủ cho hai người phân phối. Hắn cũng không muốn khiến cho mọi người ngờ vực vô căn cứ. Sarin không phải không muốn lập tức chia thần tinh, chỉ là thần tinh cứng rắn hơn ma hạch vạn lần. Cắt ma hạch đều là công việc hao phí thời gian, cắt thần tinh lớn như vậy chỉ sợ phải tốn thời gian 1-2 năm. Cho nên Sarin tính toán chờ trở lại thành Mestalin có thiết bị luyện kim tương ứng để cho Lex làm chuyện này. Tieta cần thần tinh một cái thể tích tiêu chuẩn tuy rằng cũng rất phiền toái nhưng một buổi tối vẫn là có thể cắt được. Sarin lấy khối thần tinh thật lớn kia ra, vỗ hồ lô bên hông, dòng nước màu xanh ngọc phun ra. Sarin tiện tay vốc một nắm cát đen. Cát đen này là dùng hạt cát trong sa mạc luyện mục luyện chế có thể làm uy lực của vòi rồng tăng lên hơn mấy lần. Đây cũng là Sarin học được trong bão cát. Cát đen lẫn trong gió như là vô số đao kiếm, mài qua nhiều lần mặc cho phòng ngự ngươi mạnh bao nhiêu cũng sẽ bị mài thủng. Đồng dạng, cát đen này sau khi tinh luyện càng thêm cứng rắn, xen lẫn trong dòng nước sẽ làm lực cắt của dòng nước tăng lên mấy lần. Đây là cấp bậc của Sarin không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cấp bậc của hắn chẳng sợ là vượt qua cấp 7 đều có thể cho trong dòng nước tự nhiên hình thành thủy nguyên tố kết tinh, mức độ sắc bén đạt tới công kích của ma pháp cấp 7. Khi đó, dòng nước cắt mới là ma pháp cường đại chân chính. Nếu Sarin có thể trở thành ma đạo sĩ cấp 9, dòng nước màu xanh ngọc này có thể thao túng tự nhiên, trong dòng nước tùy thời có thể xuất hiện mũi khoan thủy tinh. Về cơ bản ma pháp hộ thuẫn cấp 9 trở xuống sẽ bị dòng nước của hắn cắt ra trong nháy mắt. Cho dù là ma pháp hộ thuẫn cấp 9 cũng duy trì được thời gian không quá lâu. Cho nên từ điểm đó mà nói, Sarin không dùng thần hợp luyện chế con rối nước cũng không tính là thua thiệt nhiều. Dòng nước này thời gian liên tục công kích siêu dài, lại không cần tiêu hao ma huyền. Khi đạt tới cấp 9, lực công kích lại mạnh hơn đại đa số ma pháp cấp 9. Chỉ cần Sarin không gặp phải hoàng kim kiếm thánh cơ bản liền đứng ở thế mạnh. Sarin may mắn nhất chính là thần hợp thứ hai hắn có được cũng là thủy nguyên tố ngưng kết ra, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế con rối nước. Trong dòng nước trộn lẫn cát đen, ở trên thần tinh phát ra tiếng ma sát bén nhọn cắt ra dấu vết mảnh khó thể thấy bằng mắt thường. Sarin nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế dòng nước cắt thần tinh vừa giúp Elena luyện chế hộp tên. Elena ngay ở cách đó không xa quan sát, trong lòng lúc này mới sinh ra cảm giác khâm phục. Đồng thời làm hai chuyện này nói rõ tinh thần lực của Sarin đã đạt tới độ cao của ma đạo sĩ, đại ma pháp sư bất kể thế nào đều không làm được điểm ấy. Sarin đời này cực ít có những ngày chót lọt cho nên lòng kiên nhẫn được tôi luyện phi thường tốt. Hắn vừa cắt thần tinh vừa luyện chế hộp tên có vẻ hết sức ung dung, không nhìn thấy vẻ gấp gáp chút nào cả. Dường như chuyện như vậy hắn đã làm qua vô số lần rồi. Sarin cũng không phải vô duyên vô cớ làm như vậy. Bởi vì là cơ sở ma pháp chiến đấu, hai lần thi pháp, cấp 2 thi pháp đều phải chú ý khống chế. Lực khống chế của Sarin đã tu luyện tới cực hạn của ma pháp sư bình thường, nếu muốn tiếp tục có tiến bộ phải có đường tắt khác mới được. Đồng thời thi triển hai loại thủ đoạn không liên quan gì chỉ là phương pháp tu luyện mà Sarin cân nhắc ra. Luyện chế hộp tên cần không ngừng dùng thủy diễm luyện chế thần văn và ma pháp trận trên gỗ thần anh. Cắt thần tinh lại phải cho dòng nước khống chế góc độ tốt, đem thần tinh cắt thành hình thái tiêu chuẩn có thể khảm tùy ý, bất kể ma hạch hay là thần tinh, một cái thể tích tiêu chuẩn nhiều nhất có thể cắt ra 24 mặt cắt. Độ lớn mặt cắt góc độ được cắt ra nếu có sai lệch lúc sử dụng sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng. Cho nên bản thân cắt ma hạch cũng là một loại thủ đoạn kiếm tiền của pháp sư cấp thấp, người thường căn bản không làm được công tác này. Thần tượng nữ thần trong thành Lạc Gia một mực hấp thu tín ngưỡng lực của mấy chục vạn sinh vật cường đại, thần tinh hình thành vô cùng thuần túy. Cho nên Tieta chỉ cần một cái thể tích tiêu chuẩn cũng đủ sử dụng. Thần tinh không giống ma hạch, không phải càng lớn càng tốt mà là cắt càng tiêu chuẩn hiệu quả càng tốt. Sarin dần dần cảm giác được tinh thần lực của mình gia tăng rõ ràng, tốc độ tiêu hao đều không kịp tốc độ gia tăng của hắn. Hơn nữa đối với khống chế nguyên tố hắn tìm được phương thức càng thêm mới mẻ độc đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin lén nở nụ cười một chút, sau cái vòi rồng phóng ra, trong vòi rồng xen lẫn cắt đen hắn đã luyện chế qua, vây quanh thân thể mình vào giữa. Elena ở xa nhìn thấy cảnh tượng lại là, Sarin đột nhiên bị một cái ma pháp phong hệ thật lớn bao bọc. Ma pháp phong hệ này vốn là nửa trong suốt nhưng là bộ dạng của Sarin hiện tại hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Từng đường kẻ màu đen quấn quanh Sarin, cắt hình ảnh của Sarin rối tinh rối mù, căn bản nhìn không thấy diện mạo chân chính của hắn. Sarin không ngờ vào lúc công tác sáng tạo ra một cái ma pháp tổ hợp cường đại. Trừ vòi rồng ra, ở ngoài vòi rồng còn xuất hiện bông tuyết bay xuống. Những bông tuyết này nhìn qua mềm mại vô lực, trên thực tế mỗi một mảnh đều có lực công kích tương đương một cái ma pháp cấp 6. Sarin với thân phận của ma pháp sư cấp 5 phóng thích ra ma pháp kiêm cả công thủ này tuy rằng không tính là ma pháp tầm xa nhưng lúc đối phó chiến sĩ cho dù là hắc thiết kiếm thánh đối với hắn cũng không làm sao được. Các ngươi đều tiến vào. Thanh âm của Sarin từ trong vòi rồng truyền ra. Tieta không chút do dự bước ra một bước, sau đó là Neri. Elena ngây ra một lúc thấy hai người lông tóc vô thương tiến vào trong phạm vi vòi rồng. Nàng cắn răng một cái cũng tiến vào bên trong vòi rồng của Sarin. Trong vòi rồng nguyên tố cân bằng dị thường, hơn nữa không có dao động. Elena kinh ngạc nhìn thấy, Sarin còn không đình chỉ công việc trong tay, vừa luyện chế hộp tên vừa cắt thần tinh. Sarin hơi chút kiêu ngạo nói với vài người bên cạnh, từ hôm nay trở đi, một mình ta có thể bằng với tất cả pháp sư bên cạnh Lex. Cặp mắt Elena mở thật lớn, loại năng lực này nàng chỉ từng thấy qua trên người bác của mình, thủ lĩnh của một bộ lạc có huyết mạch tinh linh hoàng tộc chân chính một cường giả cấp 9. Đồng thời khống chế tất cả ma pháp, không rối loạn lẫn nhau, hơn nữa mức độ khống chế tỉ mỉ của ma pháp này cũng quá kinh người. Không được, Sarin cho phép nàng không có khả năng xuyên qua vòi rồng đi tới bên cạnh hắn. Ma pháp cũng không có năng lực phân biệt địch ta, vòi rồng này không thương tổn đến Elena hoàn toàn là bởi vì Sarin khống chế tỉ mỉ mới làm được điểm ấy. Nếu là Thủy Văn Thuẫn còn không tính là gì, nhưng bản thân vòi rồng là một cái ma pháp có thể công kích tốc độ lưu động của phong nguyên tố vượt qua mũi tên của nàng. Dưới tần suất công kích nhanh như vậy, Sarin còn có thể duy trì ma pháp cơ sở, làm cho ba người bọn họ tiến vào bên trong vòi rồng. Đây căn bản là đảo điên sự lý giải của Elena với ma pháp. Sarin nói một mình hắn bằng với tất cả pháp sư bên cạnh Lex cũng không phải nói hắn mạnh hơn tất cả pháp sư trong đội ngũ này cộng lại. Mà là nói sự phối hợp ma pháp giữa những pháp sư kia, một mình hắn có thể làm ra được. Sarin hiện tại tính là gì? Cường giả cấp 5, Sarin hiện tại cho dù một mình rơi vào trong vạn quân cũng rất khó bị chiến sĩ vây công đến chết. Xong rồi, Sarin tiện tay tắt thủy diễm vừa biến mất vòi rồng cũng biến mất theo. Vòi rồng của Sarin hoàn toàn là thứ diễn sinh của thuật luyện kim thủy diễm. Bản thân hắn là không thể phóng thích ra ma pháp phong nguyên tố. Hộp tên của cô, một hộp tên màu xanh biếc lơ lửng trước mặt Elena, trên hộp tên là văn tự tinh linh màu đỏ, như ẩn như hiện. Hai góc đối nhau của hộp tên có dải băng màu xanh thẫm, cái này không giấu được ánh mắt của Elena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dải băng là gân ma pháp luyện chế, trong gân ma thú có đường thông năng lượng kỳ dị có thể làm cho Elena tùy thời cảm nhận được biến hóa trong hộp tên. Loại hộp tên này chính là thứ tinh linh thường dùng nhất, có thể đề cao tốc độ bắn của tinh linh. Số lượng, trạng thái, loại tên trong hộp tên là có thể cảm giác được, hơn nữa Elena chỉ cần nhấc tay là có thể rút ra mũi tên cần thiết. Cường giả nhân loại trải qua huấn luyện tiễn thuật cũng sẽ không yếu hơn so với tinh linh. Nhưng là năng lực chế tạo trang bị loại cung tên của tinh linh lại mạnh hơn so với nhân loại. Dù sao thủ đoạn của nhân loại thiên kỳ bách quái mà tinh linh am hiểu nhất chính là cung tên. Người thường bởi vì tuổi thọ không dài như tinh linh cũng vĩnh viễn không thể tu luyện thành tiễn thuật của tinh linh. Cảm ơn, Elena tuy rằng chấp nhận truy tùy Sarin, lại vẫn không chịu gọi Sarin là chủ công. Lòng kiêu ngạo của tinh linh sao? Elena nghĩ như vậy, áo giáp tinh linh ta không có thời gian luyện chế cho cô. Ngày mai sẽ lên núi, chúng ta về thành Mesterlin rồi tính. Sarin nói xong, lại lấy ra một đoạn gỗ thần anh, trợ giúp Elena luyện chế mũi tên thần anh thứ 7. Sarin hiện tại bắt đầu có ý thức võ trang người bên cạnh. Ismael giết chết hai nhân vật quan trọng của giáo đình tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Phiền toái về sau gặp phải sẽ nhiều hơn trước kia gấp trăm lần. Sarin còn không biết quang huy chi chủ bởi vì Ismael ra tay đã tức giận, mệnh lệnh tín đồ của vị diện phát động thánh chiến, muốn bình định hết thảy. Bởi vì Sarin và Elena đều không ở trong lều, đám ác ma và hai bạch ngân kiếm thánh đều kiên nhẫn bảo hộ ở cách đó không xa. Dù vốn phi thường kiêu ngạo, tuy nhiên tới đại lục này có chút bối rối, nhưng hắn là Bạch Ngân kiếm thánh trẻ tuổi nhất trong gia tộc. Đi theo Sarin, nghĩ rằng mình chính là người truy tùy cường đại nhất dưới tay Sarin. Không nghĩ tới người bên cạnh Sarin dù có người yếu hơn hắn cũng đều có thủ đoạn phi phàm riêng. Huống chi Neri và Tieta đều là hắn đoán không ra, sức chiến đấu của Zola mạnh hơn hắn không chỉ một hai phần. Lúc này Su mới đem tâm cảnh bình thản lại, chờ nhìn thấy sự phối hợp của thủ hạ của Lex, hắn lại càng thêm chấn động. Mười kiếm sư trong mắt hắn không chịu nổi một kích bởi vì mặc áo giáp ma pháp cấp cao, lại có sự phối hợp của các ma pháp sư không ngờ giết chết số lượng ma thú khổng lồ, không một ai hy sinh. Mấu chốt nhất chính là những ma pháp sư đó cũng không vận dụng quá nhiều lực lượng, chỉ là cẩn thận phóng thích ma pháp phụ trợ làm cho mười kiếm sư này phát huy ra thực lực của Hắc Thiết Kiếm Thánh. Bảo vệ tốt cho ma pháp sư. Không trách cha vẫn nói với mình như vậy. Nếu Sarin và Elena không chết, mình tuy không thể có được lực lượng của Hoàng Kim Kiếm Thánh dưới sự trợ giúp của bọn họ, nhưng là lại sẽ có sức chiến đấu kéo dài như của Hoàng Kim Kiếm Thánh. Trong chiến đấu lần lượt của những kiếm sư kia, Su nghiêm túc học tập. Học tập chiến sĩ như thế nào phối hợp ma pháp sư, bảo hộ ma pháp sư như thế nào. Bởi vì hắn biết nếu Sarin trở thành ma đạo sĩ, sức chiến đấu của chính mình sẽ lập tức tăng trưởng nhảy vọt, cho dù gặp phải Hoàng Kim Kiếm Thánh cũng không phải là cục diện hẳn phải chết. Đội ngũ này của Sarin ma thú cấp 9 trở xuống đều có thể săn giết. Chỉ cần ma pháp sư còn, hết thảy đều có khả năng. Trong lều của Lex, nàng cũng không nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với ma pháp sư cấp 6 mà nói, thời gian một tuần đại đa số là dựa vào minh tưởng khôi phục tinh thần lực và thể lực, chỉ có một ngày sẽ dùng để ngủ. Quận chúa, người bên cạnh Sarin, lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh. Người nói chuyện là Bayen, như thế nào, như vậy không tốt sao? Như vậy là rất tốt, nhưng là bên cạnh hắn có ác ma. Bayen không yên nói, loại sinh vật ác ma này, cho dù là hắn cũng hết sức kiêng kỵ. Ta thấy, hắn phi thường tín nhiệm ác ma. Làm sao có khả năng? Lex nở nụ cười nói. Sarin là pháp sư chính thống nhất, tín nhiệm ác ma, quận chúa, sau khi trở về, người có thể cầu hắn một ít ác ma. Neri kia khẳng định có biện pháp làm ra được. Vì sao? Lex khó hiểu, nếu Neri kia đối với Sarin thật sự trung tâm sẽ không làm ra thủ đoạn gì. Ác ma nàng ta tặng cho người sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lex nghĩ nghĩ cảm thấy Bayen nói có đạo lý. Sarin tín nhiệm Neri, nhưng là mình vẫn phải thí nghiệm một chút. Hơn nữa mình một mực rời xa quận Grievances cũng không quá yên tâm, mặc dù nơi đó có sư phụ trấn thủ. Nếu có mấy ác ma trợ giúp thủ thành, cho dù xảy ra chiến tranh cũng thêm một tầng bảo hiểm rất lớn. Ác ma đối với ma pháp sư vẫn còn có năng lực khắc chế nhất định. Bởi vì rất nhiều ác ma kháng ma cao, bản thân lại biết phóng thích ma pháp. Xông tới bên cạnh ma pháp sư, bất kể dùng nanh vuốt hay là ma pháp đơn thể của ác ma đều sẽ tạo thành thương tổn to lớn đối với ma pháp sư. Quận Grievances bản thân là một hiểm địa, không có ma pháp sư trợ giúp công thành, nếu chỉ trông vào chiến sĩ căn bản không thể công phá. Nếu là Bayen ở quận Grievances có thể dựa vào hắn ám sát ma pháp sư của địch. Không có Bayen, thêm vài ác ma hiệu quả là giống nhau. Lại một đêm qua đi, Sarin rốt cục cắt cho Tieta một viên thần tinh đơn vị tiêu chuẩn. Tieta lập tức đem thần tinh khảm vào trong xương sọ bộ hài cốt ma thú kia của nàng. Bộ hài cốt ma thú lấy được trong ma pháp tháp của Raphael này rốt cục hoàn thành cải tạo cuối cùng. Sau khi thần tinh được khảm lên ma pháp trận trong xương sọ, trong nháy mắt hòa tan, thẩm thấu vào trong hài cốt ma thú. Trong thần tinh này ẩn chứa không chỉ là lực lượng có thể bổ sung tinh thần lực, cũng đồng dạng có thể sử dụng như ma hạch. Thần tinh một đơn vị tiêu chuẩn đủ để cải tạo một ma thú khoảng 10 thước. Hài cốt ma thú của Tieta phát ra tiếng rắc rắc, không ngờ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh hài cốt này liền thu nhỏ tới chiều dài không đến 4 thước, cánh xương hai bên người biến thành dài nhỏ. Ba đôi cánh xương tản mát ra hào quang u ám, Tieta nhảy lên, trên hài cốt ma thú này phù văn màu đen lóe lên kịch liệt. Tieta đứng phía sau lưng hài cốt ma thú sau khi một lần nữa đem phù văn màu đen hấp thu vào trong cơ thể lại đột nhiên bay lên, không hề có dấu hiệu báo trước. Thân thể ma thú này không dài, nhưng là cái đuôi lại tới 6 thước. Tieta đứng phía sau lưng hài cốt, rốt cục cảm giác được loại khoái cảm khống chế như ý tế thì đại địa không phải nói đứng trên mặt đất mới có lực lượng, mà là nói bất kể trong hoàn cảnh gì đều có thể sử dụng lực lượng của đại địa mới có thể được xưng là tế ti đại địa. Tieta tiện tay rút vũ khí của nàng ra, trên côn bồng thật lớn mũi nhọn kim loại bắn ra. Hài cốt ma thú chở nàng, phóng về phía một tảng nham thạch cao hơn 100 thước. Hài cốt ma thú nghiêng mạnh thân thể, tia ta cùng mặt đất ở góc độ song song nhưng là hai chân của nàng lại dán chặt sau lưng hài cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó côn bổng của nàng xoay ngang đập lên tảng đá lớn kia. Một tiếng, rầm, thật nặng nề, tảng đá lớn kia đường kính khoảng 10 thước, một gậy của Tieta đã đập nó ra một lỗ thủng, chiều sâu lỗ thủng này hơn 6 thước. Ha, Tieta muốn cười ầm ĩ, bỗng nhiên nhớ tới như vậy quá mất mặt. Không phải nói nàng cảm thấy như vậy không tốt, mà là nàng sợ làm Sarin mất mặt. Người Caucasus đâu quản nhiều như vậy, nếu thăng làm tế thì đại địa sớm một chút cũng sẽ không bị bắn ra ngoài lúc đối mặt đại ác ma. Có vũ khí mạnh mẽ, có thể mượn lực lượng của đại địa. Trừ khi kỹ xảo của địch cao minh hơn Tieta quá nhiều, nếu không chỉ dựa vào vật lộn bất kể như thế nào cũng không chắn được công kích của Tieta. Zola cùng Su nhìn Tieta đập ra một lỗ hổng thật lớn trên tảng đá kia trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã sớm nghĩ tới Tieta rất mạnh, nhưng là mạnh này cũng quá thái quá rồi chứ hả? Tieta ở không trung xoay quanh một lúc rồi hạ xuống đất thu hồi hài cốt ma thú. Hừng phấn qua đi, ôm vũ khí của mình Tieta bỗng nhiên có chút thương tâm. Nếu không có Ferran giúp nàng luyện chế vũ khí này, cho dù có được lực lượng của đại địa thân thể của nàng cũng chịu không nổi lực phản chấn. Lão nhân Ferran kia, nếu không chết thì tốt biết bao. Thật mạnh, người của Lex đã đang thu thập lều trại, nhìn thấy Tieta biểu diễn ngay cả Bayen cũng hơi giật mình. Công kích như vậy của Tieta, Bayen tự hỏi làm 3-50 lần cũng sẽ không có áp lực gì. Nhưng Tieta rõ ràng là mượn lực lượng không thuộc về nàng. Bản thân Tieta gần như không có tiêu hao gì. Về lý luận, loại công kích trình độ này có thể sử dụng vô số lần. Một đấu một hắn còn có thể bằng vào kỹ xảo thắng được Tieta. Nếu đem Tieta đặt ở trên chiến trường, đó chính là một thứ khủng bố giống như là con rối chiến tranh. Cách chương.